Chương 227, trưởng trung Phật quốc Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Phải trốn, trung niên nhẫn giả kinh sợ nghĩ nói. Nhưng mà ngay tại hắn chuẩn bị triển khai không gian nhẫn thuật thoát đi thời điểm, một đám lửa không có dấu hiệu nào hàng lâm đến thân thể của hắn lên. Không tốt, trung niên nhẫn giả thay đổi sắc mặt, hắn có thể đủ từ nơi này đoàn hỏa diễm lên cảm nhận được kinh khủng nhiệt độ, có thể rất nhanh kinh khủng hơn sự tình phát sinh. Cái này hai đám lửa không có cách nào tiêu diệt có thể siêu ảnh cấp thực lực cộng thêm thân thể của hắn trải qua đặc thù cải tạo, ngã là có thể kiên trì một lúc. Không gian nhẫn thuật triển khai ra, hắn trở lại tổng bộ. Thủy độn nhẫn giả, nhanh tiêu diệt trên người ta hỏa. Trung niên nhẫn giả sắp tới lập tức hô to đạo. Hộ tống đại nhân đông đảo hắc ám thần giáo nhẫn giả kinh hại đến biến sắc gọi một tiếng. Ngay sau đó, mấy danh thủy chui nhẫn giả triển khai thủy độn nhẫn thuật, cho gọi ra số lớn thủy, tới đến bọn họ hộ pháp chiến thân. A a a, thủy cũng chưa tiêu diệt tam muội chân hỏa, trái lại để tam muội chân hỏa uy thế càng sâu. Mười mấy danh qua đi, hắc ám thần giáo hộ pháp mất qua khí tức. Hộ pháp chết, tất cả mọi người vạn phần hoảng sợ. Ở trong mắt bọn họ, hộ pháp đại nhân chính là thần vậy nhiệm vụ, tinh thông không gian nhẫn thuật, bảo mệnh năng lực thập phần cường hãn, nhưng mà tiến lên đối phó người xâm lấn giả kia, trong nháy mắt tiện chết đi. Với hắn liều dô y, không phải vậy tất cả mọi người đều đến chết. Đông đảo hắc ám thần giáo nhẫn giả hô to đạo. Chỉ tiếc những này hắc ám thần giáo nhẫn giả thực lực quá yếu, căn bản không có cách nào chống lại xù bạ xạ công kích. Mỗi thời mỗi khắc đều có được số lớn nhẫn giả tử vong, cũng có số lớn kiến trúc bị phá hủy. Mặt xù bạ xạ Long Khu đã bước vào hắc ám thần giáo tổng bộ, thân thể cao lớn nghiền ép tất cả. Nhưng mà, bốn phía bay lên một đạo kết giới, đem xù bạ xạ buồn ngủ lên. Là giáo chủ đại nhân cùng ba vị hộ pháp. Sống sót hắc ám thần giáo các nhị dạ hân vui mừng gọi đạo. Ảch, tốt, kết giới, xù bạ xạ quét một vòng kết giới này, âm thầm khen đạo. Kết giới này một khi triển khai ra, 10 cái siêu ảnh cũng đừng nghĩ đi ra. Có thể tưởng tượng muốn nhốt lại lục đạo cấp bậc cường giả còn thiếu một chút. Phát xù bạ xạ Long Chảo đột nhiên hướng kết giới oanh đi qua, kịch liệt chấn động sản sinh, toàn bộ kết giới một trận lay động, tựa hồ bất cứ lúc nào đều hội rạn nước. Đòn đánh này chỉ là tham do tính công kích, cũng không dùng đủ toàn lực. Rất nhanh, xù bạ xạ điều động hỗn độn chi lực cùng với tổ vu chiến thể toàn bộ uy năng, oanh nhiên công kích lần nữa mà qua. Tạch tạch tạch, kết giới đổ nát rồi. Mặt xù bạ xạ Long Chảo mang theo nghiền ép hết thể khí thế, hướng về một vị hộ pháp công kích mà qua. Quay mắt về phía đòn đánh này, tên kia vô pháp muốn chạy trốn, nhưng xù bạ xạ tốc độ quá nhanh rồi, hơn nữa này cố khí thế hoàn toàn khóa chặt hắn, để hành động của hắn đều chịu đến trở ngại. Liên oanh điệu một tiếng, tên này hộ pháp ngay tiếp theo dưới chân hắn cái kia một tòa phòng ốc đều hóa thành cho cạn. Quay mắt về phía lục đạo cấp bậc xù bạ xạ, hai gã khác hộ pháp cùng với hắc ám thần giáo giáo chủ đều không có thể kiên trì bao lâu, từng cái bị đánh giết. Đương hắc ám thần giáo tàn dư nhẫn giả nhìn thấy giáo chủ của mình đều bị giết rồi, bọn họ đều biết đạo hắc ám thần giáo xong rồi, mà bọn họ cũng xong. Sau nửa giờ, toàn bộ hắc ám thần giáo đều bị phá hủy rồi, dị không gian bên trong không có một cái nào người sống. Giải trừ hóa long thần thông sau khi, dù bạ xạ hóa thành hình người, ánh mắt ngắm nhìn bất lao thụ. Thân hình nhất động, xúc địa thành thốn thần thông triển khai ra, vừa sải bước càng ngày đến bất lao thụ trước mặt. Ngón tay vạch một cái, bất lao thụ bị vẽ ra một lỗ hổng khổng lồ, một chút bạch vánh long lanh trạng thái dịch vật chất lưu lộ ra. Bất lao thụ chấp dịch xù bạ xà nhếch miệng lên vẻ mỉm cười, yên lặng sử dụng tới hư không tạo vật thần thông, chế tạo một cái cao 3 mét bình thủy tinh. Sau đó, hắn đem các loại bất lao thụ chấp dịch thu thập lại, phóng tới trong bình thủy tinh. Bất lao thụ mặc dù lớn, nhưng trong cơ thể nó chất lỏng tựa hồ thường thường bị hắc ám thần giáo lấy ra, cho nên chất lỏng lượng cũng không nhiều, trang nửa cái bình thủy tinh sau khi, bất lao thụ đã không có chất lỏng. Lấy ra quyển trục, đem bình thủy tinh phong ấn. Thu hồi quyển trục sau khi, dù bạ xạ khoanh chân ngồi ở dị không gian bầu trời, hai mắt nhắm nghiền, hai tay kết ra một cái phức tạp ấn. Trường Trung Phật Quốc một cái cự đại vạn từ dù bạ xạ trên thân hiện lên. Ngay sau đó trơn lên càng lúc càng lớn, lan tràn đến toàn bộ dị không gian. Sau đó, dù bạ xạ giơ tay phải lên, lòng bàn tay cũng hiện lên một cái vạn phù hảo. Một lớn một nhỏ, hô ứng lẫn nhau. Dù bạ xạ có thể cảm ứng được, to lớn vạn chính tại lấy ra dị không gian lực lượng, lan truyền đến trong lòng bàn tay. Cùng nay đồng thời, dị không gian khu vực biên giới mặt đất dồn dập sụp đổ, bầu trời bắt đầu nứt toát. Mà ở sủ bạ xạ lòng bàn tay vị trí, một chỗ cỡ nhỏ không gian chính đang sinh ra, dựa vào dị không gian lực lượng tẩm bổ trưởng thành. Thời gian chậm rãi trôi qua một ngày hai ngày ngày thứ năm thời điểm, dị không gian chỉ còn giữ lại sủ bạ xạ ngồi xuống lập cái kia mấy trăm mét phạm vi rồi, chung quanh đều là vết nứt không gian cùng với hỗn loạn không gian chi lực, một mảnh đen nhánh, xem đi lên thập phần khủng bố. Thực tế lên hôm nay sủ bạ xạ tình cảnh có chút nguy hiểm, vạn nhất cả người hắn rơi vào hỗn loạn không gian tường kép bên trong, cho dù là lục đạo cấp bậc đều tồn tại nguy hiểm to lớn. Vô thượng thần thông trưởng Trung Phật Quốc đã tu luyện tới 99 rồi, kiên trì một hồi nữa là có thể viên mãn sủ bạ xạ thầm nói. Lại quá 10 đến phút, dị không gian rốt cục tan vỡ. Mà ngay tại dị không gian hoàn toàn biến mất một khắc đó, sủ bạ xạ mở hai mắt ra, mỹ mắt chung tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Vô thượng thần thông trưởng Trung Phật Quốc đã tu luyện hoàn thành thiên nhãn thần thông, ra hai mắt quét qua, xuyên thấu tầng lớp không gian. Dù bạ xạ tìm được nhận giới vị trí, rất nhanh bạo phát tất cả lực lượng, mạnh mẽ hoanh ra trở ngại hắn hỗn loạn không gian chi lực. Thủy Chi Quốc, một mảnh hồ nước chi ở trên không gian dập dờn, một đạo cả người y phục rách tả tơi người từ trong hư không bước ra. Ai hồ nước trong kết giới bộ phận mấy danh hắc ám thần giáo nhẫn giả nhìn thấy Tsu Bạ Xạ, lộ ra cảnh giác tâm ý, thực tại là Tsu Bạ Xạ hình tượng quá chọc người ta nghi ngờ. Càng quan trọng hơn là, Tsu Bạ Xạ cái chán lên mang một khối vỡ vụn cổ nổ hạ nhẫn giả hậu ngạch. Kha kha, các ngươi rất vinh hạnh, ta vừa tu luyện ra một môn vô thượng thần thông, liền bắt các ngươi thử xem uy lực đi. Tsu Bạ Xạ nhìn mấy danh hắc ám thần giáo nhẫn giả tà tiếu đạo. Tay phải quay mở, nhất trưởng ép hướng về mấy danh hắc ám thần giáo nhẫn giả.